Chương 1534, gần số lựa chọn. Chương 1534, nhìn kỹ thần đi hỉ ả ngón tay ngọc điểm ở vận mệnh đồ lục bên trên vận mệnh thần thành bên ngoài thuộc về nhân tộc chủ thành địa phương. Thành thị phóng đại, bất hủ long tháp bên trong đan bảo phân thân dường như gần ngay trước mắt. Thần đi hỉ ả đầu ngón tay ngưng tụ một đoàn bị áp xúc vận mệnh thần lôi, ở vận mệnh đồ lục bên trên một điểm rơi hướng đan bảo phân thân. Cùng lúc đó bất hủ long tháp bên trong đan bảo phân thân trong giây lát mở con mắt kinh hãi xé mở không gian chạy trốn ra ngoài. Vì chân thực thể nghiệm thần đi hỉ ạ lực lượng, gần sổ bản tôn cũng không có báo cho biết đan bảo phân thân trong cơ thể chân linh tính toán của hắn. Cho nên đan bảo phân thân không biết, đề nghị giết hắn đúng là hắn bản tôn. Đan bảo phân thân xé liệt không gian, trực tiếp truyền tống đến Hoàng Kim Đại Lục, bởi vì ở đan bảo phân thân xem ra, thần đi hỉ ạ đột nhiên giết hắn có thể là cải biến chủ ý, bản tôn thậm chí có khả năng bị nhốt, lấy tư cách phân thân chủ yếu nhiệm vụ là giữ được tánh mạng Đông Sơn tái khởi. Tê liệt không gian, đột nhiên xuất hiện không gian loạn lưu. Đại thời không thần thuật mạnh mẽ ổn định, sâu trong hư không dĩ nhiên bay tới một giọt ẩn chứa lực lượng kinh khủng thần huyết. Đây hoàn toàn là vừa khớp, thế nhưng thần huyết bên trong hoảng sợ cụ bị đại thời không thần thuật lực lượng, hoàn toàn trung hòa đan bảo phân thân thi triển đại thời không thần thuật. Đan bảo phân thân trốn chết cứ như vậy ở vận mạng dưới sự thao túng bởi vì một cái ngoại ý muốn mà mất đi. Lần nữa xé liệt không gian, bởi vì cấp bách toàn lực thi triển đại thời không thần thuật. Thế nhưng chỉ một lúc, ngoại ý muốn xuất hiện lần nữa, đại thời không thần thuật không ngừng xé mở không gian trùng động, đồng thời còn vạch tìm tòi liên tiếp không biết thời không một cái khe hở, mà ở khe hở bên kia một đạo siêu thoát bất hủ toàn lực nhất kích từ đó đánh ra. Xuyên thấu qua khe hở. Đan bảo phân thân bên trong thậm chí có thể nhận thấy được đối diện dường như có hai cái siêu thoát bất hủ ở giao chiến. Không hề nghi ngờ, lại một lần nữa truyền tống thoát đi thất bại. 10 lần, 100 lần, mỗi một lần đều là thất bại, các loại vừa khớp dồn dập xuất hiện, thật giống như vô luận hắn làm được trình độ gì, miễn là hắn truyền tống ly khai đều sẽ thất bại, ước chừng mấy phút đan bảo phân thân dường như bị trêu chọc giống nhau không có lực phản kháng chút nào. Đến cuối cùng, thần đi hì ạ dường như đã ngọn nhị. Lần nữa chỉ một cái hạ xuống, hư không một đạo lôi đỉnh rơi hướng đan bảo phân thân, làm phân thân lại một lần nữa xé mở đường hầm không gian trong nháy mắt từ đó cũng bắn ra, chỉ là hồng quang lóe lên đan bảo phân thân đã bị vận mệnh thần lôi bắn trúng, sau đó dường như hổ là hóa giống nhau biến mất. Vận mệnh gạt bỏ, trực tiếp gạt bỏ một cái sinh mạng tồn tại vết tích. Gần sổ ở cuối cùng phút chốc giải trừ cùng đan bảo phân thân chân linh ngăn cách. Lành lặn thể hội đan bảo phân thân mấy phút đồng hồ này hết thể cảm thụ, nhất là sau cùng vận mệnh gạt bỏ, nếu như không phải hắn dung hợp tóc nhân tộc huyết mạch thiên phú, thiếu chút nữa ngay cả hắn bản tôn đều bị thương tổn. Chứng kiến gần sổ bản tôn không có bị thương tổn, thần đi hì ạ trong mắt một đường sợ nhạ lóe lên liền biến mất. Thế nào, có cái gì cảm thụ? Thần đi hì ạ cười nói. Số mạng này đồ lục dường như gần sổ nghi ngờ nói. Quả nhiên không hổ là nam nhân của ta. Xem ra ngươi được đến đại luyện bảo thần thuật để cho ngươi giám định và thưởng thức trình độ tăng không ít. Thần đi hì ạ cười cười nói rằng, vận mệnh đồ lục, là ta dùng mệnh vận tổ thần ra người chế, sau lại lần lượt dung hợp không ít nắm giữ bất hủ vận mệnh pháp tắc bất hủ cường giả bổn nguyên huyết mạch cùng thể nội pháp thì, thế nhưng ngươi nên tin tưởng khoảng cách bất hủ thần khí cái này còn kém một cái siêu thoát bất hủ hạch tâm. Vận mệnh tổ thần lực lượng hạch tâm bị hỏa thần đánh cắp. Ta chỉ có thể sử dụng nhân quả tổ thần lực lượng hạch tâm tiến hành thay thế. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, đây là một việc lấy nhân quả làm chủ vận mệnh là phụ bất hủ thần khí. Nữ nhân này ở dấu rốt gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Thần đi hỉ ạ nhìn thấu hắn nhớ thử do xét tâm tư, vì vậy ném đi ra một cái vận mệnh đồ lục uy hiếp hắn. Bất hủ thần khí xác thực cần một cái siêu thoát bất hủ hạch tâm, thế nhưng nguyên sơ thần linh bên trong cường giả. Hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của bản thân bổn nguyên luyện chế nhất kiện siêu thoát bất hủ nguyên sơ thần khí, thần đi hỉ ạ vận mệnh nguyên sơ thần khí rốt cuộc là cái gì hắn căn bản không được biết. Không phải lộng tinh tường cái này, đối mặt thần đi hỉ ạ hắn ăn ngủ không yên. Vừa rồi thần đi hỉ ạ mượn vận mệnh đồ lục một kích, nếu như đổi thành hắn bản tôn thay thế đan bảo phân thân, trừ phi sử dụng vài món bất hủ thần khí bằng không ở xé liệt không gian mặt không có bao nhiêu bất động. Cũng chính là chịu đánh một điểm một đạo vận mệnh thần lôi phách không chết hắn. Thế nhưng một đạo đánh không chết, 10 đạo 100 đạo bổ xuống hắn căn bản không chịu nổi. Vận mệnh gạt bỏ, loại này thủ đoạn trực tiếp đối đầu chân linh, hắn tạo hóa ma thể cũng không ngăn được bao nhiêu, trừ phi hắn đem hết thể chân linh đều dung nhập tạo hóa ma thể tuy hai mà một, còn đúng như vậy thứ nhất là triệt để đi tạo hóa ma thần lộ tuyến thần hồn không cách nào tiếp tục chủ tu vận mệnh pháp tắc. Nếu như hắn có thể làm như thế, cũng sẽ không mạo hiểm thần hồn cùng thân thể chia lịa tu luyện lưỡng chủng lực lượng. Thân ý hỉ ạ tuyển trạch vận mệnh gạt bỏ, trình độ nhất định có bức bách hắn tuyển trạch tạo hóa ma thể nhân tố. Nếu như hắn triệt để tuyển trạch tạo hóa ma thể, vậy đại biểu vận mệnh pháp tắc vô pháp đạt đến đỉnh phong, chỉ có như vậy thần đi hỉ ạ khả năng yên tâm đưa hắn cho rằng người một nhà. Cái mạng này vận đồ lục sớm muộn gì có một ngày là thuộc về ngươi, thần đi hỉ ạ thu hồi vận mệnh đồ lục lạnh nhạt nói, điều kiện tiên quyết là ta được đến khối gạch vận mệnh cái này chân chính vận mệnh bất hủ thần khí, đến lúc đó vận mệnh đồ lục phối hợp ngươi nắm giữ đại nhân quả thần thuật. Hơn nữa ở trong tay ta nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, đủ để vì ngươi cửa hàng một cái thông hướng nguyên sơ thần linh đường bằng phẳng. Nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ ở ngươi nơi đây gần sổ làm bộ cả kinh nói. Đúng, chỉ là bây giờ còn không thể cấp ngươi, ngươi còn chưa đầy đủ đột phá điều kiện. Thần đi hi ạ cười nói. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Gần sổ kích động nắm ở thần đi hi ạ ôm vào trong ngực. Thần đi hi ạ không giống như là đang nói dối. Xem ra nàng là chuẩn bị bỏ qua nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, nếu như không phải đồng thời dung hợp lưỡng chủng bất hủ pháp tắc đại thụ thủ đoạn thất bại, như vậy thì là thần đi hỉ ạ coi trọng so với nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ giá trị đáng sợ hơn khởi nguyên thánh thụ. So với người trước, hiển nhiên là đồng thời nắm giữ vận mệnh pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ cùng khởi nguyên thánh thụ lợi hại hơn rất nhiều. Nhất là khởi nguyên thánh thụ bản thân giống như bờ tờ tư nguyên trùng đi ra từ ở khởi nguyên tổ thụ, khởi nguyên thánh thụ lực lượng đối với nguyên trùng lực mà nói là cao nhất thuốc bổ, thần đi hỉ ạ thật muốn đạt được khởi nguyên thánh thụ bổ sung chuyển hóa vô cùng nguyên trùng lực, cái này đa nguyên vũ trụ sợ là thật không có người có thể địch nổi nàng. Bất hủ đỉnh phong, hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất đạt được. Đến lúc đó thần đi hỉ ạ nhất định sẽ cho hắn nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Nhân quả pháp tắc lấy tư cách vận mệnh pháp tắc thuộc hạ pháp tắc, đều là siêu thoát bất hủ hắn uy hiếp được thần đi hì ạ có khả năng cực thấp, đến lúc đó cũng có thể để thần đi hì ạ tin tưởng hắn là thật tâm bỏ qua đối nghịch ý niệm trong đầu. Mà hết thể này điều kiện tiên quyết, hắn cần hướng thần đi hì ạ bày ra mình giá trị. Hắn cần thần đi hì ạ chứng kiến, hắn có thể cho nàng đoạt lại khởi nguyên thánh thụ, điểm này phi thường mấu chốt, nếu như khởi nguyên thánh thụ đã định trước rơi không tới tay bên trong. Thần đi hỉ ạ chắc chắn sẽ không yên tâm nhưng hắn trở thành siêu thoát bất hủ, mà hắn cũng muốn trong lúc ở chỗ này đạt được bất hủ đỉnh phong. Hoàng kim vũ trụ, nếu đã định trước hủy diệt vậy hủy ở trong tay ta được rồi. Gần sổ âm thầm lẩm bẩm. Lúc này đây thần đi hỉ ạ đột nhiên nói như vậy, chỉ sợ cũng là nhận thấy được hắn là lấy tạo hóa ma thể đột phá bất hủ. Ở thần đi hỉ ạ xem ra, hắn tiếp tục tu luyện vận mệnh pháp tắc có khả năng đã rất thấp. Nghĩ tới đây. Gần sổ giơ tay lên tháo xuống song tử giả diện giải trừ đệ ngũ en trổ ngụy trang. Nếu thần đi hỉ ạ đã buông sát tâm thực sự dự định đưa hắn coi như thân tín, tiếp tục dưới ngụy trang đi chỉ làm cho thần đi hỉ ạ một loại tâm hắn mang ý xấu ấn tượng, ngược lại trực tiếp giải trừ ngụy trang càng có thể biểu hiện thành ý của hắn, bởi vì hắn là ở lấy chính mình sinh mệnh để chứng minh thành ý của hắn.